Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 897, ánh sáng bạc con đường. Ở vô tận trong hư không tìm được viên này màu bạc tinh thần. Mạc Hà cũng có thể từ ngôi sao này lên, cảm giác được thuộc về tiên thiên thời gian thần hơi thở. Xác nhận đối phương có rất lớn có thể ngay tại ngôi sao này lên. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ đối phương cố bày nghi trận có thể. Bất quá đến lúc này, Mạc Hà thì càng thêm không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì một không cẩn thận, hắn thì có thể bứt dây động rừng, bị đối phương phát hiện. Cho nên, Mạc Hà dứt khoát liền lui trở về trong tinh không, từ từ chờ đợi đối phương. Dù sao đến khi đối phương chuẩn bị thỏa đáng, cuối cùng vẫn là phải trở lại thế giới bên trong, sau đó bước ra một bước cuối cùng, đại năng giả cảnh giới, mặc dù đã có thể rời đi nguyên bản sinh hoạt thế giới, đi tới vô tận trong hư không, nhưng cuối cùng vẫn là nguyên bản thế giới bên trong một thành viên, không có chân chính cắt ra và thế giới giữa liên lạc. Muốn bước ra một bước cuối cùng, phải ở vốn là thế giới bên trong, cho nên Mạc Hà cũng không lo lắng đối phương sẽ ở vô tận trong hư không bước ra một bước cuối cùng. Ngoài ra, lui trở về trong tinh không, Mạc Hà trừ có thể há miệng chờ sung dụng, vẫn có thể chú ý thời gian sông dài động tĩnh. Phòng ngừa đây là đối phương đối với mình nói gạt, lần nữa xuyên qua vậy một tầng trong suốt màng. Mạc Hà lần nữa trở lại trong tinh không, sau đó thân hình liền trực tiếp giấu. Chờ đợi tiên thiên thời gian lúc trở về. Bất quá trong quá trình này, Mạc Hà cũng không phải quang chờ đợi, hắn đồng thời còn làm hai chuyện tình. Chuyện thứ nhất chính là cho tiên đình bên kia phát ra tin tức, cho biết liền một chút đại khái tình huống. Chuyện thứ hai chính là tạm thời phân ra một đạo phân thân, để cho hắn tại đạo của mình trong sân không ngừng sử dụng thủ đoạn. Cuối cùng tiên thiên thời gian thần tung tích, làm ra còn không tìm được đối phương giả tưởng, nhất là nhằm vào thời gian sông dài. Cái này phân thân hoàn toàn là ở cẩn thận tìm kiếm, cũng không có quá mức giấu giếm. Làm xong hai chuyện này tình sau đó, Mạc Hà liền yên lặng núp ở trong tinh không chờ đợi. Chờ đợi thời gian, hắn lấy ra chưa từng hết sức trong hư không, mang về vậy một món hỗn độn chi khí, phân ra một phần chia tâm thần nghiên cứu. Ở chân chánh bước vào đến vô tận hư không trước, Mạc Hà lấy là vô tận hư không chính là kiếp trước ngoài bầu trời hỗn độn, có thể làm hắn chân chính bước vào vô tận hư không bên trong. Nhưng phát hiện sự việc tựa hồ không phải như vậy, bởi vì vô tận trong hư không hỗn độn chi khí rõ ràng và hắn nguyên bản cho là có chênh lệch rất lớn. Cẩn thận quan sát trên người cái này một món hỗn độn chi khí, Mạc Hà đúng là phát hiện cái này một món màu xám cho khí lưu có hắn ấn tượng bên trong hỗn độn khí bộ phận đặc tính, có thể ở đi qua can thiệp sau đó hóa thành trong thiên địa căn bản vật chất, bị phân giải thành địa hỏa nước gió, hay hoặc giả là cơ bản nhất linh khí. Đồng thời, hắn vậy có nhất định đồng hóa đặc tính, có thể đem ở giữa thiên địa đã tồn tại đồ từ từ lần nữa đồng hóa thành hỗn độn chi khí. Chỉ là quá trình này thật so tưởng tượng bên trong muốn chậm chạp rất nhiều. Từ nơi này chút tính chất tới xem, cái này màu xám cho khí lưu đúng là chính là hỗn độn chi khí. Chỉ là trải qua biến hóa nào đó sau đó, tựa hồ bị suy yếu rất nhiều. Bất quá như vậy bị suy yếu sau hỗn độn chi khí, đối với một cái thế giới diễn hóa, nhưng là có lợi vô cùng. Ít nhất tinh không có thể nhanh chóng hấp thu những thứ này hỗn độn chi khí, nhanh chóng ra đời vẫn thạch và tinh thần, liên tục không ngừng tản ra ánh sao, chiếu sáng cả vùng đất sinh linh. Mạc Hà không biết như vậy hỗn độn chi khí rốt cuộc là như thế nào hình thành, nhưng là đang dò xét bầm đặc tính của nó sau đó, Mạc Hà trong lòng liền xác nhận một chuyện. Đó chính là cái này cái gọi là vô tận hư không? Tuyệt đối và hắn kiếp trước nhận biết bên trong ngoài bầu trời hỗn độn. Hai người bây giờ là có liên lạc, thậm chí như hắn trước suy nghĩ, chắc là một chỗ, chỉ là mảnh thế giới này chung quanh khu vực rất xa. Hỗn độn bị lực lượng nào đó ảnh hưởng đến, cho nên mới có cái này phiến vô tận hư không. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới sẽ đi tới cái thế giới này. Còn như là như thế nào lực lượng có thể ảnh hưởng đến hỗn độn? Mạc Hà trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên, chính là cái thế giới này sinh ra khởi nguyên, có và vô hai vị đại thần. Cái này hai vị đại thần lực lượng, mặc dù không biết rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối có năng lực ảnh hưởng đến mảnh thế giới này chung quanh hỗn độn. Cho dù là bọn họ đã chết, có thể lưu lại thủ đoạn nào đó, vậy vẫn ở phát huy tác dụng. Trừ cái này hai vị đại thần bên ngoài, còn lại thì có thể chính là tiên thiên ngũ thái. Cái này năm vị tạo hóa đạo tổ, bọn họ hẳn giống vậy có năng lực như vậy. Tiếp tục hướng xuống suy tư, đó chính là thuận vị suy tư. Tiên thiên ngũ thái sau đó, cũng chỉ có thái hoa, thái nhất, bất quá là bọn họ có khả năng thật không lớn. Những người khác liền càng không có khả năng. Mạc Hà trong lòng không ngừng suy tính những thứ này. Thời gian cũng là như vậy không ngừng trôi qua. Rốt cuộc, Mạc Hà chú ý tới tinh không cuối. Tầng kia trong suốt màng xuất hiện một chút xíu nhỏ xíu chập chờn, lập tức đem hắn từ suy tư bên trong thức tỉnh. Tới, Mạc Hà toàn lực cất giấu mình. Ánh mắt nhìn vậy xuất hiện chập chờn địa phương, biết mình chờ đợi thật lâu tiên thiên thời gian thần hẳn đã trở về. Ở Mạc Hà ánh mắt nhìn soi mói, nơi đó ánh sáng màu bạc chớp mắt rồi biến mất. Cảm ứng bên trong xuất hiện rất nhỏ chập chờn, cũng ở đây ngắn ngủi đến cơ hồ không phát hiện được trong thời gian liền bình phục. Nhưng mà ngắn như vậy tạm thời gian đã đủ Mạc Hà tiếp tục theo dõi đến tiên thiên thời gian thần tung tích. Có thể vì để tránh cho mình đuổi theo bứt dây động rừng, Mạc Hà vẫn là tạm thời không nhúc nhích, bởi vì hắn biết, muốn không được bao lâu, tiên thiên thời gian thần liền sẽ bước ra một bước cuối cùng. Khi đó mới là hắn đuổi theo thời cơ. Hiện tại, hắn chỉ cần không mất đi đối phương tung tích cũng đã đủ rồi. Ở tinh không chỗ cao thái âm, mặt trời hai ngôi sao lớn lại trải qua một lần tia sáng thay phiên sau đó, Mạc Hà rốt cuộc cảm giác được, cái này ở giữa thiên địa, xuất hiện một ít biến hóa khác thường. Toàn bộ trong tinh không, thật giống như đột nhiên bây giờ hết thảy đều bị định cách ở. Nguyên bản ở trong tinh không nhẹ nhàng lửng lờ trôi vẫn thạch, còn có những cái kia nhỏ xíu tinh thần, ngay tại trong nháy mắt, tất cả đều bị định ở nơi đó. Hết thảy nguyên bản hoạt động đều biến thành cố định bất động, liền tựa như thời gian hoàn toàn định cách, liền liên trong sâu thẳm thời gian sông dài, tựa hồ vào giờ khắc này ngưng lưu động, để cho thời gian tiến trình hoàn toàn lâm vào đình trệ. Chỉ có những cái kia chân linh đã thoát khỏi thời gian sông dài kim tiên cảnh giới trở lên cường giả, hiện ở nơi này thời gian đình trệ bên trong, mới không có chịu ảnh hưởng, còn cất giữ hoạt động năng lực, cảm ứng được chung quanh dị thường. Mạc Hà bóng người lập tức xuất hiện, nhìn một cái tinh không, sau đó bước chân về phía trước bước ra, trực tiếp không có vào đến trong hư không, rốt cuộc hướng tiên thiên thời gian thần đuổi theo. Nếu đối phương rốt cuộc bước ra một bước cuối cùng, Mạc Hà hiện tại liền không có gì cố kỵ, không thừa dịp lúc này đi ngăn cản đối phương thành đạo, còn có cái gì tốt chờ đợi đây? Làm Mạc Hà bóng người bước vào hư không sau đó, hắn trước mắt đột nhiên bây giờ thấy được một phiến chói mắt ánh sáng bạc. Cái này phiến chói mắt ánh sáng bạc ở trước mặt hắn hóa thành một cái ánh sáng bạc ngưng tụ thành con đường, thẳng tắp đi thông viên kia màu bạc tinh thần. Ở đó viên màu bạc trên ngôi sao, tiên thiên thời gian thần bóng người liền đứng ở nơi đó. quanh thân như cũ bao quanh một tầng chói mắt ánh sáng bạc. Trừ cái này ra, ở hắn chung quanh thân thể, còn có một cái còn quấn con sông. Vậy con sông lưu nhìn như cũng không rộng rộng, thậm chí từ đàng xa xem, tựa hồ chỉ là hai ngón tay chiều rộng một cái nho nhỏ nước mang. Hoàn toàn không gọi được con sông. Cõi đời này tùy ý một dòng suối nhỏ. Nếu so với điều này nước mang đáng thương thể tích lớn hơn dù sao cũng lần. Nhưng là, tất cả thấy điều này nước mang người, cũng sẽ cảm thấy điều này nước mang chính là một con sông. Hơn nữa còn là một cái thời gian sông dài, có vô tận thời gian huyền diệu. Ở nơi này cái nho nhỏ thời gian sông dài vờn quanh dưới. Thời khắc này tiên thiên thời gian thần. Hắn bên người thuộc về thời gian đạo vận vô cùng rõ ràng. Hắn tự mình tựa như chính là thời gian đại đạo hiển hóa. Đem thuộc về thời gian đại đạo huyền diệu rõ ràng phơi bày. Tựa hồ chú ý tới Mạc Hà đến. Tiên thiên thời gian thần ánh mắt chuyển qua. Nhìn một cái xuất hiện ở nơi đó Mạc Hà. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bất quá cũng không lộ ra cái gì. Rất nhanh liền đem tầm mắt rời. Đối với Mạc Hà đến, ở hắn ý liệu bên trong, nhưng là Mạc Hà tới nhanh như vậy, những thứ này có chút ra hắn dự liệu, bởi vì cái này chứng minh, hắn hành tung đã sớm bị Mạc Hà phát hiện. Bất quá, Mạc Hà tới hơi hơi sớm, đối với hắn mà nói vậy không có ảnh hưởng gì lớn. Dẫu sao ở bước ra bước cuối cùng này thời điểm, hắn đã sớm làm xong tương quan phòng ngự chuẩn bị, bảo đảm mình có thể bình yên vô sự bước ra một bước cuối cùng. Ở chỗ này trước sẽ không phải chịu người khác quấy rầy. Ở tiên thiên thời gian thần đưa mắt thu hồi sau đó. Vờn quanh ở bên cạnh hắn vậy một cái nhìn như rất mộc mạc thời gian sông dài. Nhưng là lộ vẻ được bộc phát huyền diệu. Đồng thời cái này trong thiên địa quy tắc. Cũng ở đây ngay lập tức bây giờ phát sanh biến hóa. Dõi mắt đúng cái thiên địa. Hiện tại trừ kim tiên cảnh giới cường giả trở ra. Đối với những người khác mà nói. Thời gian trạng thái đều là bất động. Vô hình thời gian sóng gợn quét qua đúng cái thiên địa. Để cho tất cả ở trạng thái ngừng sinh linh. Liền suy nghĩ vậy giống vậy dừng lại. Bọn họ thời gian hoàn toàn rơi vào đình trệ. Sẽ không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Mạc Hà thấy một màn này, lập tức liền phải hướng phía trước đến gần. Nhưng mà làm chân hắn bước ra thời điểm, vốn có thể ngay lập tức đạt tới khoảng cách, lại trở thành nho nhỏ đi về trước bước ra một bước. Dậm ở hắn phía trước ánh sáng màu bạc ngưng tụ thành trên đường. Bước này đạp, Mạc Hà cảm giác mình con đường phía trước. Tựa hồ bỗng nhiên đổi được vô cùng khá dài. Nguyên bản mắt thường có thể dự đoán khoảng cách. Hiện tại tựa như thành vĩnh viễn không cuối. Viên kia màu bạc tinh thần mặc dù chính ở chỗ này. Có thể cảm giác nhưng là vô cùng xa xôi. Thậm chí là vĩnh viễn đều không cách nào chạm đến. Mạc Hà trong lòng cũng không có phát giác được quá mức bất ngờ. Khi nhìn đến điều này ánh sáng bạc ngưng tụ thành con đường thời điểm. Hắn liền đoán được mình không thể nào dễ dàng từ trên đó thông qua. Dẫu sao đây là tiên thiên thời gian thần cho mình bày thủ đoạn phòng vệ. Trên người pháp lực vận chuyển. Hồi lâu không có sử dụng qua mộc nguyên linh hay bảo châu. Vậy một lần nữa hiện lên Mạc Hà đỉnh đầu. Tản mát ra đậm đà thanh quang. Đem Mạc Hà vững vàng bảo vệ. Sau đó Mạc Hà bước chân lần nữa về phía trước bước ra. Bắt đầu từng bước một đi về phía trước. Cùng lúc đó, ở trong tiên đình thương xiển. Vậy xem đến thời khắc này trên bầu trời. Vô căn cứ xuất hiện một viên có chút hư ảo màu bạc tinh thần. Tiên thiên thời gian thần bóng người. Liền đứng ở nơi này viên màu bạc trên ngôi sao. Rất rõ ràng. Đối phương đã phải phá và đại đạo bây giờ sau cùng chờ cách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp HTTPS.